Đại đức Anaham Chandajatoti kệ ngôn Pháp Cú câu 218 Chandajato Anakate Manasa Jafutoshiya Kamisuja Apatipatachito Uthangsototi Bujati. Ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thường quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị đại đức đã đắc quả Anaham. Tương truyền rằng một ngày nọ, các tỳ khưu đệ tử đã hỏi đại đức sư phụ câu hỏi rằng: bạch ngài, ngài đã đắc quả đặc thù chưa? Đại đức tự nghĩ, quả bất lai thì hàng cư sĩ tại gia cũng có thể đắc, vậy để khi nào đắc quả vô sanh a la hán rồi ta sẽ nói chuyện với các đệ tử ta. Đang còn đắn đo e dè chưa nói gì cả thì đại đức mệnh chung tái sanh lên cõi Tịnh Cư Thiên. Khi ấy các đệ tử khóc lóc thở than, rồi đến bái kiến Đức Bổn Sư, ngồi xuống một bên mà vẫn còn khóc. Đức Bổn Sư bèn hỏi các vị ấy rằng: này các tỳ khưu, có gì mà các thầy lại khóc? Bạch ngài, tế độ sư của các con đã mệnh chung. Này các tỳ khưu, dầu sao các thầy cũng chớ nên sầu não, vì đó là lẽ thường. Bạch ngài, chúng con vẫn biết như thế, tuy nhiên chúng con có hỏi tế độ sư của chúng con có chứng đạt quả vị đặc thù nào chưa, tế độ sư không trả lời chi cả, kế đến khi mạng chung, do đó chúng con mới buồn khổ. Đức Bổn Sư giải rằng: này các tỳ khưu, chớ nên buồn khổ, thầy tế độ của các thầy đã đắc Anaham, nhưng tự nghĩ rằng quả bất lai này cư sĩ tại gia có thể chứng đạt được, đợi khi nào ta chứng đắc A-la-hán rồi ta sẽ nói cho chúng đệ tử nghe. Đang ngần ngại chưa kịp nói thì thầy tế độ các ngươi đã mệnh chung tái sanh về cõi Tịnh Cư. Hãy vui lên đi, nì các tỳ khưu, thầy của các ngươi đã giải thoát tâm khỏi sự ràng buộc của ngũ trần, thành bậc thượng lưu rồi. Nói rồi ngài ngâm lên kệ ngôn rằng: ước vọng pháp ly ngôn, ý cảm xúc thượng quả, tâm thoát ly các dục, xứng gọi bậc thượng lưu. Chú giải: Chandayato do sự ước ao mong mỏi, muốn làm phát sanh, khát cầu mãnh liệt. Anakate, niết bàn là pháp ly ngôn, bởi vì không thể nói hay làm hoặc tả được rằng màu sắc như thế này, hình dáng như thế này. Manasa Jafutoshiya, tâm phải thấm nhuần, sung mãn ba đạo quả thấp. Apatipatachito, tâm đã thoát khỏi sự ái luyến ngũ trần do nhờ Anaham đạo. Uthamsoto, một tỳ khưu như thế sau khi tái sanh vào vô phiền thiên Aviha, từ đó trở đi do ảnh hưởng của sự liên kết sanh lên tới sắc cứu cánh thiên Akanitha, gọi là thượng lưu bang. Thầy tế độ của các thầy đã đạt được như thế, cuối thời pháp các tỳ khưu ấy chứng đắc A-la-hán quả, đại chúng tín pháp đều được hưởng lợi ích pháp thoại ấy. Dịch giả cận đề: cư sĩ tu còn đắc bất lai, tỳ khưu cũng vậy, có chi tài cầu mong quả tột cùng la hán, mới xứng làm gương để dạy ai. Thầy tịch mà không chối tiếng chi, trò ngu tưởng quấy lại sầu bi, nghe lời Phật giải liền tiêu khổ, đắc quả vô sanh lẹ cấp kỳ, dứt tích đại đức bất lai. Nandiya về trời Chirapakwasinti kệ ngôn Pháp Cú câu 219 Chirapakwasin Purisan Durato Sotimagatan Natimita Suhajaja Afinadanti Agatan. Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Pháp Cú câu 220 Tathewa Katabunyampi Ama Loka Parangatan Bunyani Patiganhanti Piyang Nyatiwa Agatan. Cũng vậy các phước nghiệp đón chào người làm lành đời này đến đời kia như thân nhân đón chào. Pháp Cú này Đức Bổn Sư đã thuyết khi Ngài ngự tại Isipatana, chư tiên đạo xứ, đề cập đến chàng Nandiya. Tương truyền rằng tại thành Paranasi có chàng Nandiya là con trai của một gia đình có đức tin nơi Tam Bảo, chàng cũng có đức tin như thế, là người hộ tăng đắc lực đúng theo sở cầu của cha mẹ. Khi trưởng thành, cha mẹ chàng tìm người nữ môn đăng hộ đối với gia tộc, định cưới con gái của cậu chàng tên là Rewati đem về nhà, nhưng nàng này lại là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không quen bố thí, thọ trì giới, nên chàng Nan Đi Giá không ưng cưới nàng làm vợ. Mẹ chàng bảo với nàng Rêu Quá Ti rằng: "Này con gái cưng, trong nhà này, nơi ngồi của chư tăng con nên lau chùi sạch sẽ, sắp đặt sẵn ghế ngồi kê chân cho có thứ tự. Khi chư tăng đến, con hãy xin rước bát, thỉnh chư tăng ngồi và lọc nước hộ tăng bằng đồ lọc. Chư tăng đổ cơm xong, con hãy rửa bát cho ngài. Làm được như thế, con mới trở nên là người bạn đường của con trai ta." Nàng Rêu Quá Ti chịu nghe lời mẹ chồng dạy để cho chàng Nan Đi Giá hài lòng nàng. Khi ấy, bà báo tin cho con trai biết. Chàng đáp rằng: "Lành thay, được chàng nhận lời rồi, hai họ định ngày lành tháng tốt cử hành lễ hôn phối." Chàng Nan Đi Giá nói với người vợ mới cưới rằng: "Nếu em chăm lo phục vụ chư tăng và cha mẹ anh đàng hoàng tử tế, thì em sẽ được trọn quyền ở trong nhà này. Vậy em hãy siêng năng cần mẫn đi nhé." Nàng Rêu Quá Ti vâng lời chồng đáp: "Lành thay, nàng xử sự được như thế, chỉ trong vài ngày đầu như là người có chánh kiến, có đức tin đầy đủ. Nàng chăm lo quán xuyến hết công việc trong nhà và có được hai con với chàng Nan Đi Giá. Khi cha mẹ chàng qua đời, nàng nắm hết mọi quyền trong nhà, trọn quyền là nữ chủ nhân của gia tộc. Từ ngày cha mẹ khuất bóng, Nan Đi Giá trở thành một đại thí chủ, thiết lập việc để bát thường xuyên đến tỳ khưu và đồng thời bày ra việc thí Phật tại nhà của mình cho những kẻ nghèo khó và những khách lữ hành đi đến. Thời gian sau, được nghe Đức Bổn Sư thuyết pháp thoại, chàng Nan Đi Giá suy tư đến quả phước của việc bố thí trú xứ là chỗ ngủ đến tăng. Chàng cho xây cất đại tự Insipantana, 4 nhà khách gồm có 4 căn phòng, lại cho kê giường, ghế, lót chiếu xong rồi, cùng thỉnh Đức Thế Tôn cùng với chư tăng đến cúng dường, cử hành đại lễ thí chỗ ngủ. Ngay khi nước thí vừa rơi vào tay Đức Thế Tôn, thì đồng thời trên cõi chư thiên đao lợi nổi lên tòa thất bảo thiên lâu cao 100 do tuần, dài và rộng 12 do tuần, làm toàn 7 bấu và chứa đầy những ngọc nữ xinh đẹp. Một lần nọ, đại đức Mongalana du hành linh thiên giới, ngài dừng chân tại tôn thất bảo lâu ấy và hỏi chư thiên đến gần mình rằng: "Tòa thiên lâu này chứa đầy những nhóm ngọc nữ phát sanh lên cho người có phước nào thế?" Chư thiên liền nói cho đại đức biết chủ tòa thiên lâu ấy: "Bạch ngài, con trai của một gia tộc trưởng giả tên là Nan Di Giá, cất chùa dân đến tăng tứ phương có Đức Bổn Sư làm tọa chủ, nên tòa thiên lâu này phát sanh đến y do phước báu của cậu ấy." Cả đoàn thiên nữ trông thấy đại đức bèn đi xuống lầu, ra khỏi lâu đài đến đảnh lễ đại đức và bạch rằng: "Bạch ngài, chúng con là những nàng hầu của thanh niên Nan Đi Giá đã sanh lên đây mà không gặp chàng. Chúng con rất là vô phước, vì chúng con rất mong mỏi gặp chàng. Xin đại đức hãy khuyên chàng mau về nơi này, ví như người đập bỏ nồi đất để nhận lấy bát bằng vàng, bỏ sản nghiệp nhân giới để hưởng được tài sản của chư thiên." Đại đức từ thiên giới trở lại cõi người, đến bái yết Đức Bổn Sư, bạch hỏi rằng: "Bạch ngài, có phải trong khi con người còn sống ở nhân gian, những thiện nghiệp của họ đã tạo cũng kết quả thành tài sản có sẵn nơi thiên giới được chăng?" "Nị Mongalana, chính ngươi đã thấy tận mắt phước báu của Nan Đi Giá đã thành tựu cõi đao lợi phải chăng? Tại sao ngươi còn hỏi lại Như Lai?" "Bạch ngài, quả có thật như thế." "Nị Mongalana, vì cớ gì mà thầy lại nói như vậy? Ví như đứa con trai hay đứa em trai vắng nhà lâu ngày, từ xứ xa trở về, đứng tại cổng làng, bất cứ ai trông thấy nó cũng lật đật về báo cho nhà biết tin có cậu ấy trở về. Tất nhiên thân bằng quyến thuộc của người ấy rất vui mừng hớn hở, vội vã ra đi tiếp đón cậu: "Chào cậu, cậu mới về." Cùng như thế ấy, người nữ hoặc nam đã tạo thiện nghiệp ở đây, sau khi từ giả cõi đời này đi tái sanh ở cảnh giới khác, sẽ được chư thiên mang theo 10 thứ lễ vật của trời hoan hỷ đến tranh nhau tiếp rước, nói rằng: "Để tôi rước trước, để tôi rước trước." Rồi ngài thuyết lên kệ ngôn rằng: "Khách lâu ngày ly hương, an toàn từ xa về, bà con cùng thân hữu hân hoan đón chào mừng. Cũng vậy các phước nghiệp đón chào người làm lành, đời này đến đời kia như thân nhân đón chào." Chú giải: Chirapawasin Churapaputthan, người ly hương ở hải ngoại đã lâu, Durato Sotimagatan, sau khi làm nghề buôn hoặc làm công chức thâu huê lợi hoặc lãnh tiền lương, lần hồi có nhiều của cải, sống đầy đủ an toàn rồi, từ xứ xa trở về quê cũ, Nhatimita Sukhakyacha, những quyến thuộc là người cùng một dòng họ và những thân bằng là bạn mới gặp gỡ kết tình thâm giao. Afinandanti Agatang khi thấy người cũ, họ nói, cậu ấy đã về kìa, bằng lời nói, hoặc nắm tay chân, hay chắp tay chào, rồi rước về nhà. Họ còn hân hoan hậu đãi bằng nhiều cách, như mang quà đến tặng. Ta theo quá, bởi lẽ đó, người đã tạo phước từ cõi này sang qua đời khác, sẽ được các phước ở cõi trời chờ đợi, hoan hỷ tiếp đón như cha mẹ ruột, đem cho 10 thứ tặng phẩm của trời, là tuổi thọ, sắc đẹp, sự an lạc, danh vọng, quyền thế, cùng với ngũ dục trưởng dưỡng cõi trời là sắc, thinh, hương, vị, xúc, phi răng nha ti quá, giống như những thân nhân trong đời này và tất cả họ hàng quyến thuộc đều đến tiếp trước. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả vị Tu Đà Hường. Dịch giả cẩn đề, cốc dân tăng ngụ lúc sanh tiền, phước đã thành ngay ở thượng thiên, ngọc nữ băng khoăn chờ khách tục, cao lâu sừng sững đợi người tiên, mâm vàng đổi lấy thêm ngàn lượng, bát đất quăng đi bớt mấy tiền, nhắn chủ là chàng Nam Đi Giá, thông qua đại đức Mục Kiền Liên, dứt tích chàng Nam Đi Giá, dứt phẩm hỷ ái,